Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3768, Quỷ Thần Tử. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Nguyệt Xương thể nội, ngưng tụ tinh thuần cực âm chi khí, đối với bất luận cái gì quỷ tu mà nói, đây đều là một kiện rất tốt thuốc bổ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch, cái này không chỉ có đối quỷ tu mà nói có rất lớn tuôn ra, đối với các ngươi nhân tộc mà nói cũng có rất lớn tác dụng, nếu là ngươi trước cùng Nguyệt Xương bạn chi kỳ rồi, hấp thu đến nàng hồn thể bên trong tinh thuần cực âm chi khí, đây đối với ngươi thần hồn có rất lớn ích lợi. Mà lại ngươi cùng nàng bạn chi kỳ, nàng cũng có thể vì ngươi sinh hạ quỷ thần tử. Copy nội dung từ truyện 88. Xa không nói, ngươi đạt được phần này cực âm chi khí, sau đó hành tẩu thiên hạ, bình thường thần hồn công kích bí pháp đối ngươi mấy quyển vô dụng, có thể lớn mạnh ngươi thần hồn, mà lại nếu là một ngày kia nhục thể của ngươi bất hạnh vẫn lạc, ngươi cũng có thể hóa thành quỷ tu, cũng giống vậy có thể người sở hữu không thua gì ngươi bây giờ tu hành thiên tư. Giống La Sát Quỷ Đế chính là muốn hấp thu đến Nguyệt Xương thể nội tinh thuần cực âm chi khí, đến đột phá cho tới bây giờ tu vi cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, hấp thu cực âm chi khí cái này cũng chưa tính cái gì, trọng yếu nhất chính là quỷ thần tử. Còn quả hai mắt nhíu lại thấp giọng nói ra, phải biết thiên hạ tất cả quỷ tu đều không có đủ sinh ra dòng dõi, chỉ có một số nhỏ hy hữu quỷ tu thể chất mới có thể đàn sinh ra dòng dõi, mà không khéo chính là. Cửu âm dựng thần thể liền có thể sinh hạ dòng dõi, mà lại chỉ có thể sinh hạ một cái dòng dõi, đây cũng là quỷ thần tử. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ thần tử sinh ra sau đó, cùng thường nhân không khác, hắn có được thân thể máu thịt, hắn có được nhân tộc huyết nhục, cũng người sở hữu quỷ tu thiên tư. Lâm Bạch, ngươi biết quỷ tu ưu điểm lớn nhất là cái gì không? Copy nội dung từ truyện 88, con quạ đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, con ngươi phóng đại, thấp giọng nói. Vĩnh sinh, copy nội dung từ truyện 88. Không sai, quỷ tu chính là hồn thể, chỉ cần linh trí tồn tại, quỷ tu là không có thọ nguyên nói chuyện, chỉ cần linh trí tồn tại, chỉ cần bọn hắn không muốn chết, không chịu chết, bọn hắn liền có thể một mực sống tại bên trong thiên địa này. Con quả thấp giọng nói ra, vậy ngươi biết quỷ tu có khuyết điểm gì sao? Lâm Bạch lại là tưởng tượng, nói ra, quỷ tu chính là bàng môn tà đạo, mưu toan đào thoát lục đạo luân hồi, vì thiên địa không dung, như một khi hiện thế, át gặp trời chu đất diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Con quạ lại là cười một tiếng. Không sai, đối với quỷ tu mà nói, không có phù hộ, một khi hiện thế, ắt gặp trời chu đất diệt, cho nên tại linh giới rất nhiều quỷ tu đều dạo chơi tại linh giới bên ngoài, mở ra một phương thế giới, nơi này chính là như thế nào linh giới trong miệng chỗ xưng minh giới. Minh giới chính là quỷ tu bên trong bậc đại thần thông ngạnh sinh sinh mở ra tới thế giới, trong đó có tự nhiên phù hộ, không nhận linh giới thiên địa quy tắc có hạn chế, tất cả quỷ tu khi tu luyện tới cửu kiếp đạo cảnh sau đó, liền nhất định muốn đi minh giới, bằng không mà nói cưỡng ép đột phá cửu kiếp đạo cảnh át gặp thiên lôi ngập đầu. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, góc truyện audio.com. Quỷ thần tử không sợ, hắn cùng thường nhân không khác, thiên địa không rõ, nhật nguyệt không rõ, thiên đạo không để ý tới, luân hồi mặc kệ, mà lại hắn còn người sở hữu phi phàm nghịch thiên tư chất tu luyện, lại có quỷ tu vĩnh hằng tuổi thọ. Như quỷ thần tử xuất thế, hắn thì tương đương với là linh giới một vị thần linh. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe đến đó, Lâm Bạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, quỷ thần tử này vậy mà như thế bất phàm. Nếu là thật sự theo con quạ nói, quỷ thần tử tồn tại thiên địa không rõ, nhật nguyệt không rõ, thiên đạo không để ý tới, luân hồi mặc kệ, tu hành nghịch thiên, tuổi thọ vĩnh hằng, như vậy tồn tại chỉ sợ là có năng lực phá vỡ thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, con quạ trầm lặng nói. Năm đó La Sát Quỷ Đế ngày đại hỷ, vốn là thanh khư chiến trường bên trong tất cả quỷ tu cao hứng thời điểm, nhưng có rất ít người biết quỷ thần tử sự tình, nhưng lại vẫn là bị Thiên Nhất Thành người phát hiện, lúc trước Thiên Nhất Thành thành chủ Vân Quân, lấy thôi diễn chi pháp tính ra thiên thần mộ đem sinh đại biến, mà cái này đại biến căn nguyên chính là tại thanh khư chiến trường. Lúc ấy ta ở trong Thiên Nhất Thành du ngoạn, đúng lúc gặp biết được tin tức này, liền tiến về thanh khư chiến trường điều tra, cũng muốn từ đó thu hoạch một chút bảo vật, mà ta đi vào thanh khư chiến trường thời điểm Thiên Nhất Thành người cũng tới, vừa lúc nghe nói La Sát Quỷ Đế muốn cử hành hôn lễ sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. trở về bẩm báo Vân Quân, Vân Quân dùng cái này suy tính ra cửu âm dựng thần thể sự tình, lúc ấy tại nhân tộc liền vỡ tổ rồi, Vân Quân tự mình nhân tộc tứ đại chủ thành, nói rõ quỷ thần tử tin tức tùy theo lại tiến về yêu thần lĩnh, vô biên ác địa, vạn ác thành, đại tuyết sơn liên hợp yêu tộc trùng trùng điệp điệp mấy ngàn vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả thẳng hướng Thanh Khư chiến trường. Ngày tại La Sát Quỷ Đế tiệc cưới bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, giết đến Thanh Khư chiến trường bên trong tất cả quỷ tu chạy trối chết, mà khi đó, đúng lúc gặp Nguyệt Sương cũng nhìn ra nơi đây mánh khóe, thừa dịp loạn đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88, kết cục sau cùng, nhân tộc cùng yêu tộc tại Thanh Khư chiến trường bên trong tùy ý quét ngang, diệt sát quỷ tu thế muốn đem muốn đi Nguyệt Sương cầm ra đến nghiền xương thành cho, mà La Sát Quỷ Đế cùng với những cái khác quỷ tu hốt hoảng đào tẩu chờ nhân tộc cùng yêu tộc rời đi nhiều năm sau đó, La Sát Quỷ Đế mới từ chỗ ẩn thân trở lại quỷ phủ, sau đó liền bế quan chữa thương. Chuyện này, liền tạm thời hạ màn. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy con quạ nói lên năm đó chuyện này bên trong bí ẩn, Lâm Bạch cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ quỷ thần tử cường đại như thế, nếu là hắn một khi xuất thế, lại bị La Sát Quỷ Đế cẩn thận dạy bảo cái kia tất nhiên ngày sau sẽ trở thành nhân tộc cùng yêu tộc họa lớn trong lòng. Các loại vị quỷ thần tử này tại La Sát Quỷ Đế bồi dưỡng phía dưới chậm rãi trưởng thành, chờ đến quỷ thần tử có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, trong thiên thần mộ này cách cục chỉ sợ cũng phải đổi rồi, mà lại vị quỷ thần tử này vẫn là vĩnh sinh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Nhân tộc cùng yêu tộc tự nhiên không nguyện ý trông thấy quỷ tu quật khởi, bằng không mà nói, trong thiên thần mộ này cách cục liền muốn biến thành tạo thế chân vạc rồi, cho nên tại Vân Quân suy tính ra quỷ thần tử sự tình sau đó, lập tức liên hợp nhân tộc cùng yêu tộc vây giết Thanh Khư chiến trường. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng đoán được có lẽ có ít nhân tộc võ giả đến Thanh Khư chiến trường bắt Nguyệt Sương, rất có thể là muốn đem Nguyệt Sương chiếm thành của mình, bởi vì vừa rồi con quạ cũng đã nói, Nguyệt Sương trong cửu âm dựng thần thể cực âm chi khí đối với thần hồn cũng có rất lớn ích lợi, cũng có thể sinh hạ quỷ thần tử. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ngươi hiện tại đã biết rõ ta tại sao muốn ngươi đến tìm Nguyệt Sương đi. Con quạ như tên trộm nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem con quạ một mặt cười gian bộ dáng, lập tức nhíu mày. Copy nội dung từ truyện 88, con quạ cười mắng, người thế nào đần như vậy? Nguyệt Sương có thể sinh hạ quỷ thần tử, không chỉ có ở trong thiên thần mộ nàng là một kiện hàng bán chạy, liền xem như tại linh giới nàng cũng là một kiện bảo bối, mà lại trọng yếu nhất chính là tại minh giới không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ đều muốn sinh hạ dòng dõi, còn lại là quỷ thần tử. Nếu là chúng ta có thể đem Nguyệt Sương cầm tới minh giới đi bán. Đây chẳng phải là phát tài. Copy nội dung từ truyện 88. Người hiện tại đã biết rõ rồi, Nguyệt Sương mới là cái này Thanh Khư chiến trường bên trong tối bảo bối đáng tiền, cho nên, chúng ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Con quạ giờ phút này nói rõ hắn ý nghĩ trong lòng, nghe nói sau đó, Lâm Bạch một trận cười khổ tuy nói Nguyệt Sương là quỷ tu, nhưng nàng đã đản sinh ra linh trí, nàng cũng coi là thiên địa này ở giữa sinh linh một trong rồi, đem một cái sinh linh xem như hàng, Lâm Bạch trong lòng có chút chống đối. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Lâm Bạch không ra nét mặt tươi cười, khuôn mặt lạnh lùng bộ dáng, lúc này con quạ lại tăng thêm một câu. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn cho nàng vì ngươi sinh hạ quỷ thần tử, cũng được một ngụm giá, 1000 ức chu tước đan, nàng sẽ là của ngươi. 1000 ức chu tước đan mua một cái quỷ thần tử, một vị vĩnh sinh thần, Lâm Bạch ngươi không có chút nào thua thiệt a. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.